Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Thế nhưng Nam Cung Trân ở chỗ này ứng phó 34 đạo lôi kiếp vẫn là màu trắng sáng như tuyết. Đâu ra cái gì Chu Thần Lôi? Trong nội tâm mọi người cũng hiện lên một ý nghĩ sáng loáng như tuyết. Hóa ra kiếp số của Nam Cung, không chỉ là tứ trọng, một lôi kiếp nữa lại bị huyễn trận cá hấp thu. Trong trận hơn 20 con cá vàng thân hình càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến lân phiến cũng có thể tan vỡ. Nam Cung Trân lại âm thầm thở dài nói. Quả nhiên là thế, trước kia lão đã làm không ít việc trái với lương tâm. Những chuyện này có thể giấu giếm được Quảng Thành Cung, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được thiên địa. Đến thời điểm độ kiếp, thiên địa muốn thanh toán tất cả nợ nần với lão. Hiện tại nếu ứng nghiệm, ít nhất cũng là ngũ trọng thiên kiếp rồi. Chỉ có Nam Cung Trân tự mình biết, bộ huyễn cá trận này là pháp khí lão lấy được từ trong động phủ của một tiên nhân. Lực phòng ngự rất mạnh, đại thụ bên người lão được tĩnh dưỡng một thời gian, lập tức nắm chặt thời gian quý giá lại lần nữa bắt đầu phát triển. Cái cây đại thụ này đều bị đánh chết rồi, lại còn có thể dùng sao? Giống như là đáp lại nghi vấn của nàng, bóng cây màu xanh sẫm rõ ràng bắt đầu kết quả. Sau mấy hơi thở, trên cây đều xuất hiện 10 quả lóng lánh màu bạc. Cái đại thụ này còn kết quả. Nó muốn dùng quả để che lôi kiếp sao? Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt há mồm. Trường Thiên nhịn không được cười nói. Sức tưởng tượng của nàng cũng phong phú quá đi. Quả này 8 phần là kết quả đại thụ hấp thụ mấy lần lôi đình trước đó. Về sau Nam Cung Trân chuẩn bị dùng chúng nó, còn lấy chúng chữa trị cho chính mình. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, 2 quả màu bạc tự động bay vào trong tay Nam Cung Trân. Lão thuận tay sờ, 2 đạo lôi quang hóa thành 2 con rắn bạc bám vào bên trên pháp khí mới lấy ra. Lúc này pháp khí Nam Cung Trân lấy ra, đúng là đả thần tiên tiếng tăm lừng lẫy. Thứ này mặc dù là một cây roi, thì thật hình dạng giống trục xe. Thứ này tất nhiên không phải là vũ khí mà Khương Tử Nha sử dụng trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Cũng không phải chỉ có thể đánh thần mà không thể đánh người. Nhưng toàn thân của nó đều là ngà voi màu vàng. Trên thân nó chia thành 26 khúc, mỗi một khúc có 4 đạo phù ấn. Tổng có 84 đạo phù ấn. Trong đó tất có chỗ dùng của nó. Lão là trưởng môn một cái tiên phái to như vậy. Tông phái tuy không thể thay lão độ kiếp, nhưng có thể đem pháp khí tốt nhất đều đưa cho lão dùng. Lợi dụng chỗ trống của thiên đạo mà chui vào, giống như hiện tại rất nhiều công ty, rất nhiều người đều dùng tất cả biện pháp để giảm thuế. Hơn nữa cái này không gọi là trốn thuế lậu thuế, mà gọi là giống như khấu trừ thuế một cách hợp lý. Lôi kiếp thứ 40 đánh đến rồi. Lúc này lôi kiếp như bình thường đánh liên tiếp xuống, để cho người ta cơ hội thở dốc đều không có. Cái này chỉ ngắn ngủn 1 phút đồng hồ Ninh Tiểu Nhàn tự nhận. Xem như kiến thức đã tăng không ít, thì ra lôi kiếp có thể có nhiều loại hình dạng như vậy. Cái gì lôi điện hình rắn, hình viên bi, còn có hình tròn đấy, hình cây đấy, hình chữ cái các quốc gia đấy, chỉ là uy lực càng lúc càng lớn. Màu sắc cũng càng ngày càng đậm, toàn bộ trong sơn cốc, tràn ngập không khí nguy hiểm, một đợt sấm này đánh xuống, trong không khí gợn nước giống như biến thành sóng to gió lớn. Trong đó cá vàng đang bơi lội đột nhiên có hơn 10 con không chịu nổi áp lực. Trực tiếp nổ tung, thân cá chia 5 xẻ 7 rất nhanh biến mất, nhưng tất cả mọi người biết rõ, trận pháp này sắp chịu không được rồi, còn có 5 đạo lôi kiếp. Nếu là chịu đựng được, Nam Cung Trân liền xem như thành công rồi. Lôi kiếp lần thứ 41 đánh xuống, huyễn cá trận tan vỡ, gợn nước, cá vàng, núi đá tất cả đều tan thành bong bóng, bị sấm đánh tan nửa điểm cũng không còn. Lôi kiếp lần thứ 42 đánh xuống, cây đại thụ lập tức hóa thành than, còn lại 8 quả màu bạc tự động nhảy vào trong ngực Nam Cung Trân. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, chuẩn bị xem lão làm thế nào vượt qua 3 cái lôi kiếp cuối cùng này. Lôi kiếp lần thứ 43 rất hèn mọn bỉ ổi mà theo sát sau lôi kiếp thứ 42 đến. hơn nữa là huyễn hóa ra một thanh rìu chiến cực lớn. Quanh thân lôi điện sáng lên, uy thế như vậy, làm cho Ninh Tiểu Nhàn ở bên ngoài 500 trượng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Từ khi nàng thoát ly thân thể người phàm đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua trận chiến đáng sợ thế này. Trường Thiên giống như có cảm giác được, trong sấm sét vang dội đem âm thanh rõ ràng mà truyền đến bên tai của nàng. Vứt bỏ ham muốn có thể minh bạch, hướng tới đài cao ngắm trăng sáng, lục dục tức là sinh, tử, nghe, nhìn, nói, ngửi sáu ham muốn, hiện tại nàng gặp lôi mà kinh, đúng là nhìn không ra dục vọng sinh tử, 14 chữ này bị hắn dùng thần thông niệm ra. Quả nhiên là mỗi chữ mỗi câu giống như trống chiều chuông sớm. Gõ lên trái tim nàng, Ninh Tiểu Nhàn lập tức liền từ trong hoàn cảnh kinh sợ tỉnh lại. Tuy nhiên sắc mặt vẫn đang trắng bệch, ánh mắt lại kiên định hơn rất nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Cung Chân cũng không hề giấu riêng nữa. Trong tay áo vung ra một nghiên mực có ánh sáng tím quanh quẩn. Hướng bầu trời nghênh tiếp lôi kiếp cực lớn đánh xuống. Cái nghiên mực này bình thường lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Đương nhiên là tránh không được muốn được xem là một vật cực phẩm. Mất đi một cực phẩm nghiên mực tốt như vậy, thế nhưng bây giờ Nam Cung Chân chỉ cầu nó có thể ngăn đỡ được cái lôi kiếp trên bầu trời kia. Nghiên mực màu tím bay lên, quanh thân nó lập tức có hư ảnh vần quanh, đạo bóng dáng thân hình rồng này đỉnh đầu có mục thịt. Chính là hư ảnh của con rồng thứ 8 của Phụ Hí. Cho nên cái nghiên mực này gọi là nghiên mực Phụ Hí. Pháp khí này cũng bất phàm. Sau khi đã trúng một trận sấm, mặt ngoài tuy bị rạn nứt đầy đường vân nhỏ, nhưng không có bị nổ tung. Trên mặt Nam Cung Chân lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra có hy vọng bình an vượt qua lôi kiếp thứ 44 rồi. Ngũ trọng thiên kiếp chỉ có 45 đạo lôi đánh xuống. Đây cũng là đếm ngược đạo thứ hai rồi, nhưng mà vui vẻ trên khóe miệng lão còn chưa biến mất. Lôi kiếp thứ 44 liền giết đến rồi, lại còn là màu bạc sáng như tuyết, hiện tại mây kiếp trên bầu trời giống như đang âm thầm nhe răng cười với lão. Lại thêm mấy lần nữa, vui mừng trong mắt Nam Cung Chân lập tức biến thành tuyệt vọng. Trong nội tâm của quần chúng vây xem cũng không rõ chân tướng mà ong một tiếng nổ tung rồi. Đại trưởng môn Quảng Thành Cung muốn nghênh chiến, không phải ngũ trọng lôi kiếp, mà là lục trọng, bên tai Ninh Tiểu Nhàn cũng nghe được cái con thú cú mang ngoài 200 trượng kia áp chế không nổi kinh hô. Xưa nay Nam Cung Chân là người có thanh danh tốt, thể diện tốt, thế nhưng lục trọng lôi kiếp đến, lại hướng thiên hạ thông báo, vị trưởng môn hiền lành khoan hậu của Quảng Thành Cung, thì ra cũng đã làm qua tội ác không thể tha thứ. Thật sự là chuyện lớn kinh động trời đất, một lôi kiếp này đánh xuống, nghiên mực Phụ Hí rốt cục không chịu nổi, liền trở thành vô số mảnh vỡ, khí thế sấm sét lại còn không giảm mà đánh thẳng đến Nam Cung Chân. Sắc mặt của lão đã trắng bệch, lại đem đả thần tiên giơ lên cao, vung ra ngoài, bên trên cây roi có kèm theo lôi đình chi lực cùng dư lôi từ trên bầu trời đánh xuống hai cái triệt tiêu. Song song tan biến trên không trung, nhưng mà một cái lôi kiếp này, liền làm cho nội tâm Nam Cung Chân thật sự rối loạn. Quả nhiên là lục trọng lôi kiếp, năm đó chuyện sai trái lão đã làm ra đến cùng hại đã bao nhiêu người vô tội. Ông trời mới bắt lão phải chịu lục trọng lôi kiếp, những yêu quái cùng tu sĩ đang nấp ở xung quanh xem lão độ kiếp. Không có 1.000 cũng có 800 người. Hiện tại bọn họ đều phát hiện ra tội lỗi của lão cần chịu lên 54 đạo lôi kiếp mới có thể rửa sạch. Về sau mặt mũi của Quảng Thành Cung để ở đâu? Lão tuổi già khúc cung tận tụy, đều vì Quảng Thành Cung mà vất vả. Giờ phút này lôi kiếp phía trước, tâm tâm niệm niệm rõ ràng không phải là an nguy của mình. Mà là danh vọng của Quảng Thành Cung sắp sửa bởi vì lão mà bị hao tổn. Thần trí như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Trường Thiên mắt sáng như đuốc, lập tức nói ngay, không tốt, lão bị tâm ma quấy nhiễu, nếu không nhanh chóng thoát khỏi ma chướng, đợt lôi kiếp sau sẽ không dễ chịu, quả nhiên là thời điểm lôi kiếp thứ 45 đánh xuống. sắc mặt của Nam Cung Chân khó chịu, lại hấp thu ba quả bạc bên trong quán chú lôi đình chi lực bám vào bên trên đà thần tiên. Thế nhưng một cái sấm này đánh ra uy lực cực lớn. Dù lão có nhiều loại thần thông hộ thân, cũng bị đánh trúng rút lui hơn 10 bước, tóc trắng trên đầu và râu dưới hàm, đều bị đốt trụi một mảng lớn, toàn thân là điện quang xì xì rung động. Lần này Nam Cung Chân bị thương không nhẹ, lão cũng biết tiếp tục như vậy chỉ sợ thật sự sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy cố gắng tự thu liễm tâm thần, hai tay vẽ một cái pháp quyết trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, khởi, bên trong nổ mạnh ầm ầm, mặt đất chung quanh đột nhiên rạn nứt, cuốn vô số miếng đất bùn bay lên tụ hợp lại, tạo thành một tượng người đất cực lớn. Cái tượng đất này chỉ tồn tại mấy hơi thở ở trong không khí. Toàn thân có cấu tạo và tính chất của đất đai liền nhanh chóng chuyển biến thành đá. Đợi đến thời điểm lôi kiếp tiếp theo đến, nó đã biến thành một cái tượng đá, đem Nam Cung Chân bảo vệ dưới thân thể. Xem ra Nam Cung Chân tu luyện thần thông chính là thuộc tính thổ rồi. Lão mặc kệ trên bầu trời lôi kiếp biến ảo, chỉ tĩnh tâm niệm bí quyết. Tượng đá trên người dần dần sinh ra một tầng thạch giáp. Trước người lại dài ra giáp phiến hình vảy cá, người sáng suốt có thể nhìn ra, lão đang thúc dục thân thông bổn mạng, vì là để bảo vệ đem cái bề ngoài cái khiên chế tạo càng thêm kiên cố. Đảo mắt đến lôi kiếp thứ 50, tượng đá đã bị đánh trúng một thời gian dần chuyển thành trong suốt. Như là theo tượng đá biến thành tượng kim cương. Toàn thân hào quang sáng chói. Nếu ở địa phương của nàng, thấy được tượng kim cương lớn như vậy chỉ sợ sẽ làm cả thế giới khiếp sợ. Nhưng ở chỗ này, mỗi người đều chỉ vì uy lực lôi kiếp mà khiếp sợ. Bỏ đi, nói như vậy, lôi kiếp được tích lũy trong đó, tuyệt không phải con số bên ngoài đơn giản như vậy. Giống như động đất mỗi khi tăng lên một cấp bậc, thì uy lực sẽ gia tăng thêm 30 lần. Uy lực lục trọng thiên kiếp, ít nhất là cao hơn ngũ trọng thiên kiếp gấp 10 lần. Nam Cung Chân có thể bằng năng lực bản thân kiên trì đến trọng thứ 6. Đã đủ để nói rõ nhân đạo tinh thâm, ý chí kiên định rồi. Mây kiếp trên bầu trời như là bị một cái gậy vô hình quấy. Quấy lên trở thành vòng xoáy hình cái phễu cực lớn. Trong mây ẩn ẩn có ánh sáng phát ra. Thanh thế trong nhất thời không có gì sánh nổi. Hai đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, khoảng cách chỉ có một giây, lôi kiếp thứ 51 cùng 52 đều đánh đến. Không ngờ lại một phát nổ hai lần pháo, trận chiến này quá đáng sợ, Nam Cung Chân phải ứng phó như thế nào đây? Ninh Tiểu Nhàn đè xuống xúc động muốn nhắm mắt, bắt buộc chính mình tiếp tục quan sát, trước khi lôi kiếp hạ xuống, Nam Cung Chân cười một tiếng dài. Trở tay lấy ra một kim châm đâm thẳng vào ngực chính mình. Đau đớn nói, bách, tiếp theo liền đem quả bạc còn lại toàn bộ bóp vỡ. Bổ sung năng lượng lên trên đà thần tiên, đầu roi như một ngón tay, ở trên mặt chính mình vẽ xuống một vòng tròn quanh thân. Sau đó đem cái đầu trục cắm xuống đất, đúng là không động không nhúc nhích, hai phát lôi quang trước sau đánh xuống, tượng kim cương cũng cùng lúc nổ tung. Bên cạnh Nam Cung Chân lại tạo lên một cái vòng bảo hộ ngân quang lóng lánh. Đem lôi điện ngăn ở bên ngoài, Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy vùng phụ cận có người kinh hô một tiếng. Chữ lôi trận pháp, con người từ trước đến nay thông minh cơ trí, chống lại uy lực lôi điện của ông trời không đến mức bất lợi. Vì vậy có tu sĩ liền nhìn ra cái trận pháp này rất đặc biệt. Rõ ràng có thể tích chữ lôi điện cho mình dùng. Nam Cung Chân không biết từ nơi nào học được trận pháp này. Giờ phút này đã dùng đến, rõ ràng là mượn lực đả lực một cách kỳ diệu, lôi điện trên bầu trời ngược lại bổ sung năng lượng cho trận pháp của lão. Củng cố vòng phòng hộ, Trường Thiên nhìn ra, chiêu thức ấy bí mật đem trận pháp và kết giới kết hợp cùng một chỗ. Bên cạnh vòng bảo hộ vừa là trận pháp cũng là kết giới. Mười phần kiên cố, trong nội tâm cũng thầm khen một tiếng. Yes, đoán trúng mở đầu, mọi người có thể đoán trúng phần kết cục không? Cách chương.